Ngự đạo, chương 97, dụ hoặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, chuông báo hiệu, gấp như vậy đã ra lệnh triệu tập. Chẳng lẽ muốn tuyên bố chuyện thuế phàm băng tinh sao? Hỏa Tiên kỳ quái nói. Đi, đi xem, nói không chừng sẽ có tin tức chính xác về thuế phàm băng tinh. Trong mắt của Thủy Vũ đã sáng rực lên. Hắn vội vã thúc giục mọi người nhanh chóng đi về phía trung tâm đảo. Chuyện, ngự đạo, đi, bản tôn cười nói. Bản tôn vừa nói dứt câu, Thủy Vũ lập tức chạy như điên về phía trung tâm đảo. Bản tôn cùng ma pháp Hỏa Tiên đầy buồn cười nhìn bóng người vừa khuất của Thủy Vũ. Cả hai vẫn không nhanh không chậm rảo bước. Còn tiểu tinh linh lại từ trong tiểu không gian của mình lấy ra một ma hạch mà bản tôn đã cho trước kia. Chẳng qua tiểu không gian của nàng cũng không lớn. Để một ít vật dụng của nàng đã gần hết chỗ, cũng chỉ đủ đặt 3 ma hạch vào trong. Kỳ thực so với thân thể nhỏ bé của nàng thì không gian ấy cũng không tính là nhỏ. Tiểu không gian ấy phải lớn gấp 10 lần thân thể nàng. Nàng một bên vừa mải mê gặm ma hạch lại vừa ngồi trên bả vai của bản tôn. Thanh âm két két không ngừng vang lên bên tai hắn. Cũng không lâu lắm, bản tôn cùng Hỏa Tiên đã đi tới một quảng trường lớn. Trên quảng trường đã có rất nhiều người. Mọi người thì thầm trao đổi về cùng một vấn đề, đó là đến cùng là chuyện gì đã xảy ra. Mà khai học chiêu sinh còn chưa tới mà hiện tại lại triệu tập mọi người tới nơi này, đến cùng là chuyện gì xảy ra đây? Đối với sự hiện diện của bản tôn, không ít người chú ý đến hắn. Mọi người đều khe khẽ chỉ tay nói với người đối diện về hắn. Chẳng qua những người này cũng chỉ thuộc dạng 3-4 cấp mà thôi, nhưng bản tôn cũng có thể nhìn thấy được sự đố kỵ của bọn họ. Ở nơi này trong 2 năm nay có rất nhiều người đối với việc Mộc Vĩnh Diệp nhập học và tài năng ưu tú của hắn đã tỏ ra không phục. Mấy lần khiêu chiến với hắn, không chút dây dưa, những đồng cấp học sinh khác, lần lượt bị chấp niệm một người trực tiếp đánh bại. Bản tôn căn bản chưa hề nhúng tay vào. Nhưng mà học sinh của học viện đều giống nhau. Cả đám đối với việc bị chấp niệm đánh bại không chút nản lòng. Ngược lại còn như là đang hưởng thụ. Một lần lại thêm một lần khiêu chiến chấp niệm. Nhiều học sinh như vậy khiến Mộc Vĩnh Diệp cảm thấy vô cùng phiền phức. Chuyện, ngự đạo. Bởi thế, Mộc Vĩnh Diệp lần đầu tiên đưa ra khiêu chiến. Mà lại một lúc khiêu chiến với 10 tên tam cấp chiến sĩ tự cho mình là lợi hại. Trước khi so đấu, sở dĩ mọi người đều nhìn hắn với ánh mắt khinh thường kẻ không biết tự lượng sức. Nhưng dựa vào Lâm Phong kiếm pháp, lấy tam cấp thực lực đỉnh phong, không đến một khắc, 10 tên đệ tử bình thường hay tìm đến Mộc Vĩnh Diệp khiêu chiến, toàn bộ bị đánh rớt xuống đài, triệt để xác định hắn là người mạnh nhất trong những người đồng cấp. Đến đây, đồng cấp đệ tử cũng sẽ không tới quấy rầy hắn, mà những cao cấp đệ tử lại không thể tới khiêu chiến một đệ tử cấp thấp hơn mình. Mộc Vĩnh Diệp cũng được hưởng thụ thanh tịnh triệt để. Chuyện, ngự đạo, huống hồ, trên bả vai bản tôn còn có một tiểu tinh linh. Điều này lại càng khiến cho mọi người càng thêm đố kỵ. Đương nhiên mọi người đều không biết tiểu tinh linh này không thể thi triển ma pháp. Dù là ma pháp nhỏ nhất, biểu thúc, ta ở chỗ này, Thủy Vũ ở phía trước kêu lên. Bản tông cùng Hỏa Tiên bắt đầu tăng tốc đi tới. Trên đường rất nhiều người đều dồn dập đi về hướng ngược lại. Nhường cho bản tôn đi qua. Trong mắt tràn đầy những thần sắc kỳ dị. Hơn nữa còn có nhiều ánh mắt phát ra tia địch ý, biểu thúc. Người đã đến, Thủy Vũ nói với bản tôn. Lúc này bản tôn cũng nhìn đến. Đứng trên quảng trường chính là trọng tài trước kia đã từng gặp qua. Ma pháp sư Son. Chỉ là nhìn đến biểu hiện kích động của ông, mọi người cũng có thể biết, lần này đúng là không có chuyện xấu. Các vị đệ tử, ma pháp sư Son đột nhiên kêu lên. Nghe được tiếng này, tất cả học viên đều ngưng lại cuộc trò chuyện của mình. Chăm chú lắng nghe lời nói tiếp theo của ma pháp sư Son. Rất nhiều tổ đệ tử đã ra ngoài lịch luyện. Các vị là những người ở lại. Bọn họ tuy không nghe được nhưng còn có các ngươi. Hôm nay ta mang đến cho mọi người một tin tốt. Ma pháp sư Son cười nói. Mọi người đều ngừng hô hấp lại lắng nghe. Mà bản tôn lúc này lại nhẹ nhẹ nhíu mày. Thuế phàm băng tinh. mọi người chắc đều có nghe nói qua. Đương nhiên, mọi người đã từng hiểu về nó như một thần thoại. Đối với công hiệu của nó, mọi người đều không thể hiểu rõ được. Nhưng mà ta từ học viện Thiên Tinh Kiếm Tông mà biết được tin tức. Công hiệu của nó một điểm cũng không khoa trương. Nó quả thực thần kỳ như những ghi chép của tiền nhân. Mà rốt cuộc thì thuế phàm băng tinh đã xuất hiện. Ma Pháp Sư Son sẵn giọng nói. Yên lặng, nghe xong lời của Ma Pháp Sư Son. Tất cả mọi người đều sửng sốt. Tiếp đó, nháy mắt phát ra rất nhiều tiếng kinh ngạc. Mọi người đều khẽ bàn bạc với nhau. Nhưng mà, những cuộc trò chuyện không kéo dài quá 5 phút thời gian. Tất cả mọi người đều giống nhau. Đều ngừng lại, tiếp tục nghe Ma Pháp Sư Son muốn nói cái gì. Nhìn mọi người với ánh mắt mãn nguyện. Ma Pháp Sư Son tiếp tục nói. Đối với thuế phàm băng tinh, ta tin tưởng tất cả mọi người đều nghĩ đến. Mà hiện tại nó đã xuất thế. Đã sử dụng trên đời. Rất nhiều cường giả đã biết. Hiện tại cơ hồ tất cả mọi người đều muốn được nó. Đương nhiên, muốn được thuế phàm băng tinh này. Không phải chỉ dựa vào thực lực là đủ. Vận khí cũng không thể thiếu. Nghe lời của Ma Pháp Sư Son. Lông mày của bản tôn càng thêm nhíu lại. Ý tứ của Ma Pháp Sư Son rõ ràng là dụ hoặc mọi người đi tranh đoạt thuế phàm băng tinh. Nhưng mà đệ tử nơi này thực lực lớn thì đều từ tứ đến ngũ cấp. Mà vô số cường giả đến tranh đoạt. Đám đệ tử này tham gia trường tranh đoạt này không phải rõ ràng là đi tìm chết sao? Lần này, người đi có dong binh. Có những kẻ đơn độc tu hành. Thậm chí tại mấy quốc gia. Còn có cả quân đội. Đều có rất nhiều. Hơn nữa muốn đến được chỗ của thuế phàm băng tinh. Khả năng không phải người bình thường có thể đến. Cho nên, muốn có được thuế phàm băng tinh là vô cùng khó mà lại vô cùng nguy hiểm. Các vị còn muốn đi tìm chút vận may không? Ma Pháp Sư Son nói thật rõ rằng có nguy hiểm trong đó. Nhưng mà, ai đều không cho là chính mình không có vận may. Làm sao có thể thoát khỏi sự dụ hoặc của thuế phàm băng tinh? Mọi người đều muốn đánh cược một lần. Ta tin tưởng, mọi người đều muốn đi thử. Nguy hiểm tuy ta có nói qua. Mà ý ta chính là, trong quá trình tầm bảo, bất luận là ai vận khí tốt, được đến thuế phàm băng tinh kia, đều được Thiên Tinh Kiếm Tông thu nhận. Mà Pháp Sư Son đột nhiên tung ra một miếng bánh ngọt hấp dẫn. Trong một khắc, rất nhiều người đều gấp rút lên. Bởi vì mọi người đều biết, tiến vào tông môn, tương lai nhất định sẽ trở thành thánh cấp cường giả. Tầm bảo đâu phải một cá nhân có thể làm. Bọn họ khẳng định sẽ đi theo nhóm. Cả nhóm được nhận vào Thiên Tinh Kiếm Tông. Cả nhóm trở thành thánh cấp. So với thuế phàm băng tinh đem một cá nhân biến thành thánh cấp lại càng khiến cho người ta động tâm. Cách chương.